Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 369, không chết không thôi. Trả thù, 1, Trúc Long Chuẩn Đế buồn giận, ở bên trong vùng vũ trụ này hống khiếu, một thân chuẩn đế đỉnh phong tu vi không có trói buộc. Cái thế tu vi ở nơi này bên trong một vùng trời trùng kích, muốn hủy đi tất cả. Đây là một làn gợn sóng mạnh mẽ, đánh vỡ thương khung, tứ phương tinh không giai chiến, từng viên tinh thần đang đổ nát, trở thành bụi bặm vũ trụ, phi tiên tinh bên trên chúng sinh khó có thể chịu đựng uy thế như vậy. Chuẩn đế dưới cường giả phủ phục quỳ xuống, tâm thần đều muốn vỡ nát, chuẩn đế đỉnh phong, mặc dù cách đại đế còn kém xa lắm, nhưng là phóng nhãn vạn cổ cũng là không tầm thường tu vi. Giờ phút này tức giận, cũng là có kinh thế thần uy, ngăn đường mối thù, phá tộc mối hận, đoạt dược nhân quả, chấm ngoặc kép, đầu này lão long phát ra có chút thần kinh chất tiếng cười. Hắc hắc, ha ha, chấm ngoặc kép, vạn long tinh bên trên, cơ hoàn vũ đoạt đi cái kia thai nghén vạn cổ tuế nguyệt tạo hóa thần vật. Chém tới hắn tiến hơn một bước hy vọng, sau đó lại đánh lên phi tiên tinh. Một mảnh quét ngang, Trúc Long bộ tộc đại thánh cơ hồ chết gần hết rồi. Chớ đừng nói chi là bất tử thần dược đều bị cướp đi. Cừu hận như vậy, đó là bực nào đáng sợ. Trúc Long chuẩn đế bị thiệt lớn, có thể bảo là muốn theo cơ hoàn vũ không chết không thôi. Giữa bọn hắn nhất định phân cái sinh tử, có một người biết ngã xuống, là tất cả vẽ xuống dấu chấm tròn. Tộc đàn hiện tại thế nào? Trúc Long chuẩn đế từng chữ nói ra mà hỏi. Cổ tổ, chấm ngoặc kép, trước người hắn đại thánh tại khóc thảm. Trăm năm trước trận chiến kia, chúng ta tiên tộc nhận lấy quá khốc liệt đả kích. Phủ bụi chuẩn đế chí tôn đều tổn hại rơi mất một tôn. Đại thánh cường giả càng là không biết vẫn lạc bao nhiêu. Đã trải qua chấn nhiếp không nổi nguyên bản thống trị địa bàn. Chỉ có thể không ngừng co vào thế lực. Chính là như vậy, còn có một số hoặc sáng hoặc tối thế lực tại đánh lấy chủ ý của chúng ta. Trong bóng tối xuống tay với chúng ta, nếu không phải còn có hai tôn chuẩn đế cổ tổ trấn áp, chỉ sợ toàn bộ tiên tộc đều muốn sụp đổ, đợi không được ngài trở về. Lòng dù chỗ nước cạn tôm cá hí, hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Cơ hoàn vũ vén lên chuẩn đế cường giả rời đi về sau Côn Luân di tộc yếu ớt một mặt. Tăng thêm cướp đoạt đi bất tử thần thụ, sinh động nói cho mọi người, Côn Luân di tộc có chân quý bảo vật mang theo, lá gan lớn bao nhiêu, thu hoạch lớn đến bao nhiêu, tình huống như vậy phía dưới, Côn Luân di tộc cùng cấp là tiểu nhi cầm kim hành đi nhộn nhịp chợ. Ai không muốn đi lên cắn một cái, thậm chí còn có một chút chuẩn đế ở trong tối bố cục, thậm chí lén lén lút lút động thủ. Nếu không phải còn có hai tôn thấy hết chết chuẩn đế áp trận, chỉ sợ toàn bộ Côn Luân di tộc đều sẽ bị người san bằng. Tốt tốt tốt, chấm ngoặc kép, Trúc Long chuẩn đế giận quá thành cười. Lần này không giết cái Thi Sơn huyết hải, chỉ sợ có ít người đều quên ta tiên tộc năm đó sự tình như thế nào trấn áp cái này một vùng vũ trụ. Chấm ngoặc kép, nói cho ta biết, Tử Tiêu Cung ở nơi nào? Hắn bình phục lại bản thân giận dữ tâm tính, đi đến chuẩn đế đỉnh phong cường giả không có một cái nào là đơn giản. Chỉ là hiện tại cái kia một đôi mắt sâu xa như biển, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, nhưng là có một loại lực lượng kinh khủng tại lắng đọng. Tử Tiêu Cung rất thần bí, trăm năm trước ở nơi này một vùng vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng là cho đến tận này, tươi có người biết bọn hắn cụ thể ở nơi nào. Cực độ thần bí, nhưng là cái này không tổn hao gì năng lực của bọn hắn. Một mực tiềm ẩn ở bên trong vũ trụ, trở thành tả hữu phiến thiên địa này cách cục khủng bố thế lực. Tên kia đại thánh nói, trận chiến kia qua đi, chúng ta mặc dù không có đủ trả thù năng lực, nhưng là thủy chung đang truy xét, muốn tìm được dấu vết để lại, đáng tiếc vẫn không có kết quả. Lão Trúc Long nghe. Nhìn về phía bên cạnh Bạch Trạch nhất tộc chuẩn đế, có thể tính ra cái gì không? Có người gián đoạn nhân quả, có đế khí khí cơ, dù cho là vận dụng tổ khí, để loại kia cực đạo pháp tắc ra thân, Bạch Trạch nhất tộc chuẩn đế cũng là nhíu mày. Xem bói thiên cơ chỉ có một mảnh hỗn độn, ẩn ẩn có đại khủng bố nội uẩn trong đó. Chỉ có một cái địa phương có thể tìm được cái thế lực này. Bọn hắn trở thành chỗ đó cự đầu. Bất kỳ một cái động tác nào cùng hiệu lệnh, đều sẽ chấn động cái này một vùng vũ trụ, dẫn dắt vạn tộc tâm tư. Đại Thánh nói, có đúng không nói cho ta biết. Trúc Long chuẩn đế ánh mắt rét lạnh, có một loại sát cơ. Hắn không kịp chờ đợi muốn chém dụng cái kia hư mất hắn bao nhiêu chuyện tốt người. Hư thần giới, cái kia tinh thần quốc độ, ngoặc kép, đệ nhất thần tướng đại nhân. Thần tổ chức mấy tôn chuẩn đế đỉnh phong cường giả giáng lâm ở bên trên một hành tinh cổ. Thần thái cung kính hướng về một cái bên trong thần nguyên phong ấn người khoác áo da thú thiếu. Niên thi lễ, một trận chiến này, chúng ta không có thắng được. Để ngài thất vọng rồi. Thần thoại thời đại cổ thiên đình đệ nhất thần tướng Xuyên Anh. Đây là một cái còn sống truyền kỳ. Liền đế tôn đều kinh thán không thôi. Tự tay đem hắn phong ấn, muốn lưu đợi hắn ngày thành đạo, là thần tổ chức trường tồn thế gian nội tình. Nó thực lực cường đại, dù cho là bên trong sinh mệnh cấm khu những tự chém đó một đao chí tôn đều muốn kiêng kỵ. Bởi vì, đó là có thể lôi kéo bọn hắn cùng chết đáng sợ cường giả. Nếu không có chấp niệm quá sâu, chỉ sợ sớm tại vô tận tuế nguyệt trước đó liền có thể thành đạo. Cái thế giới này sẽ thêm ra một tôn thân hợp thiên tâm ấn ký cực đạo chí tôn. Chuyện trong dự liệu, thiếu niên phá vỡ thần nguyên. Từ đó đi ra, tinh thần phấn chấn, Côn Luân di tộc những cái kia bại tướng dưới tay ngày xưa còn chưa tính. Địa phủ, không có bất kỳ người nào có thể khinh thị, dù sao có đáng sợ mưu tính. Ý đồ bước ra một đầu dài sinh lộ, chấm ngoặc kép, minh hoàng tâm, rất lớn đâu. Xuyên Anh trong con ngươi có một loại sát cơ, ta sớm muộn phải đánh lên đi, đem bọn hắn giết tới nói sụp đổ thần diệt, còn có bất tử lão quỷ, chấm ngoặc kép, tiếng nói của hắn từ từ thấp mấy phần, chỉ tiếc, ta chỉ có một người, thế đơn lực bạc, nếu không cừu hận của cổ thiên đình là có thể đủ tiêu trừ. Đều là đám kia kẻ phản bội, một cái lão thần nghiến răng nghiến lợi, từ chúng ta nơi này trưởng thành. Tiếp nhận cổ thiên đình truyền thừa, nhưng là một khi thành đạo, liền quên đi tất cả, chỉ vì cùng với chính mình thành tiên, cũng không nguyện ý là cừu hận của thiên đình ra bên trên một phần lực. Giống như là năm đó vũ hóa, chấm ngoặc kép, cũng không trách bọn hắn, dù sao đều là thành đạo giả, trừ phi xuất hiện một tôn che đậy chư hoàng cường giả vô địch. Nếu không lại có ai biết nghe theo người khác hiệu lệnh. Đi cùng một cái cấm khu làm sinh tử chiến, Xuyên Anh trong tiếng nói có mấy phần giọng mỉa mai. Từng cái một chỉ muốn thành tiên. Hắc, kết quả là đều là không. Bắt đầu tiên lộ muốn mở. Trên đường thành tiên mấy người sống, thiếu niên cười to. Ai tại vạn cổ trước tĩnh tọa ai trong năm tháng hạ cờ năm đó đế tôn đại nhân đều muốn kiêng kỵ. Chỉ bằng những người này cũng đi tranh thiên tôn cổ hoàng. Không thiếu sót đại đế. Riêng phần mình trấn áp một thời đại, bể nghễ thế gian, nhưng là ai có thể vạn cổ vô địch vùng vũ trụ này nước? Là chân chính thâm bất khả trắc, nhảy càng vui mừng, cuối cùng sẽ chết càng nhanh. Xuyên Anh làm ra một cái tổng kết, còn muốn tiếp tục nói cái gì? Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không không biết chỗ. A, liền nhanh như vậy động thủ vừa vặn, cho ta thăm dò kỹ. Cái chỗ kia đến tột cùng là vị nào cường giả cái thế thủ đoạn? Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.